12 chòm sao, định mệnh mang ta đến bên nhau. Chương 4, sư tử quay về. Góc truyện audio.com. Ký túc xá dành cho 12 con người bệnh hoạn kia đấy chỉ. Nói rồi anh dắt cô đến phòng hiệu trưởng. Hai người đứng trước cửa phòng. Cảm ơn đã đưa tôi đến phòng hiệu trưởng. Sư tử mỉm cười nhìn anh. Anh không nói gì mà chỉ gật đầu rồi quay đi chỗ khác. Như là đang muốn tránh nụ cười ấy. Bởi lẽ khi nhìn vào nụ cười đó, lòng anh cảm thấy ấm áp lạ thường. Trong đầu anh bây giờ toàn hình ảnh của cô gái ngốc nghếch đang đứng tại đây. Anh bị sao vậy chứ? Không giống anh chút nào. Rồi anh bỏ về lớp với cảm giác khó chịu. Phòng hiệu trưởng, em là sư tử, giọng thầy hiệu trưởng vang lên. Vâng, cuối cùng em cũng đến. Em làm tôi đợi hơi lâu đấy. Thầy hiệu trưởng chống cằm nhìn cô. Tại em tìm hoài mà không thấy cái phòng hiệu trưởng nên hơi lâu ạ. Sư tử gãi đầu cười trừ. Thôi được rồi, tôi bỏ qua cho em lần này. À mà em sẽ học lớp 11S. Xíu nữa thầy chủ nhiệm sẽ dẫn em lên. Vâng, trong lớp học, như thầy đã nói, rầm, cánh cửa mở ra, một nam sinh với vẻ mặt lạnh lùng đang bước vào. Em là ai? Xà phu nhìn cậu con trai mới vào. Thiên Yết, rồi, mau về chỗ đi, xin mời thầy xà phu đến phòng hiệu trưởng ngay lập tức. Nhắc lại, mời thầy xà phu lên phòng hiệu trưởng ngay lập tức. Thầy kêu em có việc gì à? Xà phu bước vào, à nhờ cậu dẫn cô bé này lên lớp giùm tôi. Vâng, cả lớp đang nhốn nháo thì thầy xà phu bước vào lớp. Lớp ta sẽ có thêm học sinh mới. Vào đi em, xà phu nói rồi nhìn về phía cửa. Bước vào lớp là một cô gái tóc đỏ dài suông mượt. Cùng với dáng người thon thả quay xuống dưới lớp. Chào mọi người, tớ là sư tử, 1S, 2S, 3S, a, sư tử, cậu về hồi nào vậy? Sao không nói để tụi tớ ra giúp cậu? Kim Nghiêu chạy lại ôm sư tử. Cậu có biết là tụi này nhớ cậu lắm không? Sử nữ gằn giọng, đi mà cũng không gọi điện về là sao? Cậu làm tụi này lo quá. Song Ngư mắng yêu sư. Mấy cậu, mấy cô làm gì mà hỏi sư tử dữ vậy? Có biết là em ấy mới về nên còn mệt lắm không? Bạch Dương đứng dậy ngăn cản mấy con người đang bu vào sư tử. Anh là ai mà can thiệp vào chuyện chúng tôi? Tôi là, A Nhi, Chan, chưa để Bạch Dương nói hết câu. Sư tử đã chạy xuống ôm anh. Hà, tên đó là anh cậu sao? Kim Nghiêu chỉ tay về phía Bạch Dương. Nè mấy đứa, có thể về chỗ ngồi rồi lát nói tiếp được không? Vâng. Cả đám đồng thanh, rồi bây giờ đã đủ 12 người. Thầy sẽ xếp chỗ, Thiên Bình, Song Tử, Kim Nghiêu, Cự Dài, Ma Kết, Sử Nữ, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Nhân Mã, Thiên Yết, Sư Tử, tiếp theo là cán bộ lớp, lớp trưởng Ma Kết, lớp phó Sử Nữ, vậy nhé, giờ thầy có việc bận rồi nên mấy em cứ làm quen đi ha. Nói rồi ông thầy bước ra khỏi phòng để lại 12 con người ở đây. Sư tử à, lâu quá rồi mới được gặp em. Dạo này em xinh hẳn ra ha. Mới có mấy năm thôi mà trông em như người khác vậy. Bạch Dương đi lại bàn sư tử. Anh hai cứ nói quá. Em có thay đổi gì nhiều đâu. Sư tử ngại ngùng. Sư tử, chơi với cậu bao năm vậy mà giờ mới biết y cậu có anh trai luôn đó. Kim Nghiêu ngạc nhiên, xin lỗi mấy cậu vì đã không nói. Mà nè, đi rồi có mua quà về cho tụi tớ không vậy? Thiên Bình mắt sáng rực nhìn sư tử. Hà, thôi chết, tớ quên mua quà rồi. Sư tử hoảng hốt, thật là, sử nữ lắc đầu, mà thôi, để bù lại, tối nay các cậu đến quán Ba Nai Co nhé. Tớ đãi, ok, năm sao nữ đồng thanh, tính không mời tụi anh nhà. Bạch Dương mặt bí xị nhìn sư tử. Đâu có, tối nay anh với bạn anh nhớ đến đó luôn nha. Ok, vì em mời nên phải đến rồi. Nói rồi Bạch Dương xoa đầu sư tử. Em là sư tử, chàng trai tóc nâu sẫm đi lại gần sư. Mới nói tên lúc nãy mà. À mà anh là, xin tự giới thiệu với em. Anh là song tử đẹp trai. Highlight giống C, à song tử đẹp trai thôi được rồi. Song tử giới thiệu rồi cầm lấy tay cô. Cúi xuống và đặt một nụ hôn lên đó. Bị hôn tay bất ngờ. sư tử đơ toàn tập. Còn Bạch Dương thì tức giận nhìn cái tên song tử đẹp trai hai lai giống xê kia. Này tên chết hai lần kia, sao mi dám đụng vào em gái ta hả? Mà khoan, em nhớ là em bằng tuổi anh mà. Anh chết hai lần, sư tử thắc mắc, à thì, tại em là em của Bạch Dương nên anh phải xưng hô vậy thôi. Song tử cười cười rồi lui ra khỏi chỗ này. Này này, có em gái dễ thương như thế này sao lại giấu đi hả? Bảo Bình từ đâu chạy lại, em cậu dễ thương thật, không như ai kia, mà kết nói rồi quay lại nhìn sử nữ. Anh nói gì, muốn gây sự à, sử nữ liếc ma kết. Thôi thôi, mấy cậu, đừng cãi nhau nữa mà. Song ngư nói, sư tử nhìn xung quanh lớp tìm nhân mã thì thấy nhân mã nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào chỗ bàn sư tử. Thật ra là nhìn anh yết đó mà. Sư tử bước lại bàn lay lay nhân mã. Này, nhân mã, cậu nhìn ai vậy, đâu có nhìn ai đâu. Nhân mã xua tay, thật không, thật. Tối nay 8 giờ đến quán Ba Nai Co nhé. Tớ đãi, nói rồi sư tử quay về chỗ ngồi của mình. Bàn ti, pes ti, nè nè, sư tử lay lay Thiên Yết. Thiên Yết không nói gì mà chỉ ngước lên nhìn cô. Hà, anh là cái người hồi nãy đây mà. Sư tử bất ngờ, chuyện là nãy giờ, anh Yết cứ cắm đầu xuống bàn không ngước lên nên là sư tử không biết. Thì sao, à tôi muốn cảm ơn anh lần nữa về chuyện lúc nãy. Chỉ cảm ơn không vậy sao? Chứ sao, không định mời tôi đi đầu à? Thiên Yết lạnh lùng nhìn sư tử. Vậy thì tối nay lúc 8 giờ anh đến quán Ba Nai Co nha. Tôi đãi, coi như quà cảm ơn. Ờ, vậy thì được. Nói rồi Thiên Yết phục xuống bàn để che đi nụ cười hiếm hoi của mình. KLQ, càng lúc càng thấy nó nhảm ghê. Mọi người đọc rồi cho Âu lời bình luận đi, để Âu còn có động lực mà viết tiếp nữa. GT, cảm ơn hun gió, cách chương.